Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 132 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông thông báo bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo khi mà kênh ra video mới nhất. Và sau khi nghe truyện thì các bạn hãy vui lòng bấm nút like video, vì đây cũng là một hành động coi như là ủng hộ kênh của Vân. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 132 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên, chào bạn Nguyễn Đức Anh. Xin chào bạn Thông Nguyễn, chào bạn Trương Phạm nha. Vân xin phép đọc truyện luôn. Chương 744, Di tích thượng cổ. Dương Khai đến Thông Huyền Đại Lục cũng 3-4 năm, nhưng đối với những chuyện trên này thì còn chưa hiểu rõ hết. Nghe Tiểu Nhị giải thích xong, hắn mới nhận ra Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Nữ đi tuần hẳn là một sự kiện chấn động thiên hạ. Hơn nữa đến lúc này hắn mới hiểu được Cửu Thiên Thánh Địa không chỉ có một vị thánh nữ mà hắn đã gặp. Tổng cộng có 4 người đi theo 4 phương hướng khác nhau. Cuộc hành trình của các thánh nữ gần như đi qua mọi nơi có người sinh sống. Các thánh nữ này đều lớn lên trong Cửu Thiên Thánh Địa, trải qua 12-10 năm bồi dưỡng, là những nữ nhân đã trải qua nhiều lần tuyển chọn. Mỗi người đều trẻ trung xinh đẹp, tu luyện Cửu Thiên Thánh Địa pháp quyết đặc biệt. Các nàng đi tuần, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm thánh chủ kế nhiệm. Hiện giờ Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ tuổi tác đã cao, e rằng không còn sống được bao lâu. Cho nên 4 vị thánh nữ này mới có thể dong trống khua chiêng đi tuần du. Mà các nàng sẽ dùng phương pháp gì để tìm kiếm thánh chủ? Tất cả mọi người đều không biết. Chỉ biết là mỗi thánh chủ đảm nhiệm Cửu Thiên Thánh Địa đều do các thánh nữ ra ngoài tìm về. Trong sử sách ghi chép, trong số 9 đại thánh chủ đã được thánh nữ phát hiện trước đây, loại người nào cũng có. Có người đã là tuấn kiệt trẻ tuổi, danh chấn thiên hạ. Có người chỉ là tiều phu, tiểu thương bình thường. Cũng có người là hạng người tầm thường. Chỉ khi được thánh nữ phát hiện ra vào Cửu Thiên Thánh Địa, những người này mới phát ra hào quang kinh thiên. Từ đó về sau sẽ xảy ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mà khi 9 người này được phát hiện, tuổi tác cũng từ mười mấy đến 60 tuổi, không giống nhau. Các thánh nữ dường như có con mắt khác với những người thường. Chính vì nguyên nhân như vậy, cho nên khi Cửu Thiên Thánh Địa thánh nữ tới, những người trong lòng có ảo tưởng mới cố gắng cẩn thận thể hiện mình. Ngộ nhỡ thật sự được thánh nữ chọn, đây chính là chuyện tốt do tổ tiên phù hộ. Vì vậy trên đảo này mới xuất hiện nhiều kẻ đang cố tình làm bộ làm tịch, cố gắng thể hiện mình như vậy. Bọn họ không ai biết thánh nữ sẽ dùng phương pháp gì để lựa chọn thánh chủ. Cũng không biết các cao thủ bên cạnh thánh nữ có phải đang quan sát toàn bộ hòn đảo này hay không. Chỉ có thể cố gắng thể hiện mình thật là hoàn mỹ, không hề sơ sót. Dương Khai vừa nghe, vừa liên tục ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghĩ tới trên đời này lại có chuyện ly kỳ như vậy. Tiểu Nhị, người biết thật là nhiều. Dương Khai bội phục, điếm Tiểu Nhị cười ha ha. Hả, tất cả mọi người đều biết chuyện này, dường như cả đảo này chỉ có mình Tiểu Ca là không biết mà thôi. Vậy, người có ý nghĩ đó hay không? Dương Khai thâm ý sâu sắc nhìn gã. Theo cách nói của hắn, thánh chủ đang được tìm kiếm rất có khả năng là một người bình thường. Điếm Tiểu Nhị cũng có cơ hội. Có chứ, tại sao lại không? Điếm Tiểu Nhị quả nhiên nặng nề gật đầu. Tuy nhiên, tiểu nhân tự mình cảm thấy không có xứng với những người như các thánh nữ. Nếu như nàng coi trọng tiểu nhân, đó là phúc khí của tiểu nhân. Nếu có người thấy chướng mắt cũng là chuyện đương nhiên. À, trước đây có thế nào, hiện giờ vẫn như vậy, tiểu nhân cũng sẽ không diễn trò. Thật là khâm phục. Thái độ thản nhiên của Điếm Tiểu Nhị khiến Dương Khai rất là ngạc nhiên. Vậy chúc Tiểu Ca may mắn. Xin từ chối lời chúc lành của khách quan. Điếm tiểu nhị vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, quay lại công việc của chính mình. Ngồi trong khách điếm ăn uống một hồi, sau khi tìm hiểu toàn bộ thông tin mình mong muốn, Dương Khai liền rời đi. Hiện giờ hắn không có chuyện gì cần làm gấp, đương nhiên sẽ không vội vàng rời khỏi nơi này. Chuyện Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Nữ tìm kiếm thánh chủ, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Không biết nữ nhân kia sẽ tìm được người ra sao. Tự nhiên hắn muốn ở lại xem náo nhiệt. Hơn 20 hòn đảo lân cận, mỗi đảo đều náo nhiệt khác thường. Sau khi thánh nữ tới, cả đám nam nữ trẻ tuổi dường như đều được uống máu gà, phấn khích đến cực điểm. Dương Khai ở đây khoảng 10 ngày, đi một lượt tất cả các hòn đảo lớn nhỏ, tìm hiểu phong thổ nơi này, cũng mua được không ít dược liệu. Đáng tiếc, chuyện hắn vẫn đang chú ý, lại không có chút động tĩnh nào. Sau khi thánh nữ tới đây, giống như đã mai danh ẩn tích, chứ đừng nói đến chuyện tìm kiếm vị thánh chủ thần bí. Trong lúc Dương Khai đang chu du quanh quần đảo, trong một cung điện trên một hòn đảo, vị siêu phàm tầng 3 tên là Tiền Thúc kia cung kính đi vào trước mặt thánh nữ rồi dò hỏi: "Tiểu thư à, vẫn không có phản ứng gì sao?" Thánh nữ chậm rãi lắc đầu. Tiền Thúc thần sắc buồn bã, khẽ thở dài: "Ai, đây đã là nơi thứ 8 chúng ta tới rồi. Xem ra thánh chủ không có tại đây. Mấy hôm nữa chúng ta sẽ đi đến một nơi khác." Thánh nữ khẽ gật đầu, cũng không hề phản bác. Từ nhỏ, nàng đã biết mình phải gánh vác trách nhiệm gì, cũng vẫn dùng điều này làm mục tiêu để nỗ lực. Nàng và ba vị tỷ muội kia chắc chắn sẽ có một người ở trong biển người mênh mông này tìm được thánh chủ kế nhiệm. "Tiền Thúc à, đến đây đã lâu như vậy rồi mà chưa có ra ngoài. Hôm nay ta muốn cùng Bối Nhi ra ngoài xem phong cảnh được chứ?" Thánh nữ đột nhiên hỏi. Tiền Thúc trầm ngâm gật đầu. "Cũng được, tuy nhiên tiểu thư cần phải cải trang một chút." "Yên tâm đi, ta tự biết chừng mực." Nhận được sự chấp thuận của Tiền Thúc, tâm tình của thánh nữ dường như trở nên tốt hơn rất nhiều. Cải trang xong, hai nàng cao hứng đi ra, sau lưng có hai vị cao thủ siêu phàm lén lút đi theo để đề phòng bất trắc. Trên đảo, Dương Khai đang ở trong một cửa tiệm tìm kiếm dược liệu quý hiếm. Bỗng nhiên, một cỗ năng lượng chấn động từ nơi không xa truyền đến, kèm theo một tiếng nổ khiến người nghe kinh sợ. Toàn bộ hòn đảo dường như cũng lắc lư theo. Mọi người trên đảo đều biến sắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Dương Khai cũng biến sắc, vội vàng rời khỏi tiệm thuốc, bay lên không nhìn về nơi phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy trên đại dương bao la, một cột nước ngút trời đang từ từ hạ xuống. Hình như vừa rồi giữa biển sâu đã xảy ra biến cố khủng khiếp nào. Một vài người đang vội vàng bay ra từ trên mặt biển trở về. Có nhiều võ giả khác không rõ tình hình đang lao về phía bên đó. Cùng lúc này, Dương Khai đã nhận ra một nguồn năng lượng khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Đó là năng lượng dương chúc. Đương nhiên là do biến cố vừa rồi, năng lượng này đã tỏa ra từ dưới đáy biển. Lúc này tinh thần của hắn chấn động, cũng hướng về bên đó mà phóng đi. Trên mặt biển, thủy linh khí cực kỳ nồng đậm, cho nên bình thường không thể nào tạo ra năng lượng dương chúc. Nếu tạo ra thì có nghĩa thứ này không tầm thường. Dương Khai rất muốn biết rốt cuộc đây là vật gì, không ngờ có thể tỏa ra năng lượng như vậy. Nhưng hắn chưa kịp đến gần, đã bị một số người ngăn. Những người này hẳn là các võ giả bản địa trong Thất Gia Liên Minh, ở trên bờ biển tạo thành một phòng tuyến, không cho bất cứ ai đến gần. Mặc dù có rất nhiều võ giả ngoại lai, nhưng tất cả mọi người đều tuân theo quy tắc, không tự tìm phiền phức, cũng không cứng rắn xông vào, đều dừng chân cách đó không xa, nhìn về phía mặt biển xì xào bàn tán. Dương Khai nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, cũng không nghe được tin tức gì hữu dụng, chỉ biết biến cố này phát sinh bất ngờ. Rất nhanh chóng, trên đảo liền xuất hiện không ít cao thủ. Những người này Dương Khai cũng đã gặp, đúng là nhóm người đã đến tiếp đón Cửu Thiên Thánh Nữ Thánh Địa khi con thuyền cập bờ, là cao thủ của Thất Gia Liên Minh. Những người này tụ tập một chỗ, thấp giọng thảo luận điều gì, vẻ mặt nghiêm trọng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về chỗ đám người ngoại lai đang tụ tập. Dương Khai luôn luôn quan sát, chỉ cảm thấy năng lượng dương chúc tỏa ra từ đáy biển, dường như càng ngày càng nồng đậm, càng ngày càng nhiều, trong lòng không khỏi vô cùng tò mò. Khoảng nửa ngày sau, trong lúc Dương Khai đang suy nghĩ có nên nhân lúc đêm tối lặn xuống đáy biển, bí mật tìm hiểu hay không, thì bên phía các cao thủ thất gia liên minh dường như đã có quyết định. Một lão giả mặt vàng siêu phàm tầng 2 lững thững đi về phía đám người ngoại lai, dừng lại cách đó không xa, hò nhẹ một tiếng. Chư vậy à, biến cố lúc trước mọi người đều đã nghe, cũng có người tận mắt chứng kiến. Thất gia liên minh bọn ta không có gạt chư vị, căn cứ theo nguyên tắc người ở xa tới là khách, chuyện tốt phải được chia sẻ cùng với mọi người. Kính xin báo với chư vị, bên dưới hòn đảo này, dưới đáy biển sâu, dường như có một di tích thượng cổ. Một loạt tiếng kinh hô vang, Dương Khai cũng biến sắc. Di tích thượng cổ, bốn chữ này giống như một tiếng sấm rền bên tai mọi người, khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh sợ. Lão giả mặt vàng nhìn lướt qua, rất hài lòng với phản ứng của mọi người, mỉm cười nói. Không cần hoài nghi, đó đúng là di tích thượng cổ, không còn nghi ngờ gì. Trước đó thất gia liên minh bọn ta đã có phát hiện, phái người xuống dưới điều tra. Chính vì chạm đến cấm chế bên trong mới gây ra tiếng động lớn như vậy. Những người trở về đã xác nhận điều này. Lão già, người có âm mưu gì? Có phải muốn để bọn ta xuống giúp người dò đường, còn thất gia liên minh các người sẽ nhân cơ hội kiếm lợi đúng chứ? Lúc này có người tự cho là thông minh la lên. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi có chút cảnh giác, đều nhìn về lão giả mặt vàng. Chuyện tốt như vậy, thất gia liên minh không thể vô duyên vô cớ mà nói cho đám người ngoại lai bọn họ biết, hiển nhiên là muốn đánh vào suy nghĩ muốn xuống đó kiếm lợi của bọn họ. Nói như vậy, phía dưới chắc chắn nguy hiểm tiềm tàng, nếu không thất gia liên minh đã sớm đích thân xuống dưới rồi. Lão giả mặt vàng cười ha hả, trái với dự đoán của mọi người, lão lại thừa nhận. Đúng là cơ ý định như vậy, tuy nhiên cũng không hoàn toàn như thế. Thất gia liên minh bọn ta biết rõ mình có bao nhiêu phần lượng. Chư vị nếu cố tình muốn xuống đó kiếm một chén canh, chúng ta cũng không thể ngăn. Lão giả này cũng tự biết sức mình đó chứ. Có người cười hà hả. Bởi vì thánh nữ giá lâm nên những người ngoại lai đến đây thực sự rất nhiều. Mặc dù đại đa số tu vi đều không cao, nhưng bọn họ cũng không có khả năng ngăn cản tất cả mọi người. Những lời nói này của lão giả mặt vàng cũng chiếm được không ít thiện cảm từ mọi người. Cho nên, qua thảo luận, thất gia liên minh bọn ta có một đề nghị, xin chư vị nghe qua một chút. Lão già, có chuyện gì thì nói mau đi. Để thất gia liên minh bọn ta dẫn đầu, đi xuống điều tra xem, di tích thượng cổ kia rốt cuộc có cái gì. Nếu có bằng hữu nào muốn đi cùng, xin mời sang bên kia đăng ký danh sách. Đến lúc đó, nếu tìm được gì, thất gia liên minh bọn ta tự nguyện chia sẻ cùng với mọi người. Như vậy mới có lợi với tất cả mọi người, tránh xảy ra chuyện gì không hay. Lão giả mặt vàng trầm giọng nói. Tuy nhiên, lão phu xin nhắc chư vị một câu. Bên trong di tích thượng cổ rốt cuộc như thế nào chúng ta không biết. Nhưng nơi có kho báu thì sẽ tồn tại nguy hiểm. Các vị bạn hữu muốn cùng thất gia liên minh bọn ta hành động, kính xin hiểu rõ điều này. Đến lúc đó nếu bị thương hoặc mất mạng, chúng ta không chịu trách nhiệm đâu. Chương 745. Ngươi làm vậy cũng được sao? Lão giả mặt vàng nói hết câu, không nói thêm gì, vuốt ve chòm râu của mình, đứng yên chờ đợi. Tuy lời nói của lão không thể tin tưởng hoàn toàn, nhưng bốn chữ di tích thượng cổ này vẫn có tác động rất lớn đến tâm trí của mọi người. Đã là di tích thì bên trong nhất định sẽ có một số bảo bối. Thiên hạ nhôn nháo đều chỉ vì mưu lợi. Đám võ giả ngoại lai đang tụ tập ở bờ biển cũng không tránh khỏi có động tâm. Huống chi, cấm chế lúc nãy phát động đã gây ra động tĩnh, mọi người cũng đều phát hiện ra. Tất cả tụ tập vào một chỗ cau mày thảo luận, cũng có nhiều người khác cô độc một mình giống như Dương Khai, đang cảnh giác quan sát tình hình. Thất gia liên minh nhất định là bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định này. Bất quá bọn họ cũng chỉ dùng những kẻ ngoại lai này đi trước dò đường, cố gắng hết sức để tránh cho nhà mình phải chịu tổn thất. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ cũng có chút hiểu biết đối với di tích thượng cổ bên dưới, nhưng không biết rõ. Suy nghĩ trong đầu của Dương Khai nhanh chóng vận chuyển, rất nhanh đã nắm được tình hình sơ lược. Mình có nên đi hay không? Bên dưới nhất định là một nơi rất nguy hiểm. Nhưng mà nguồn năng lượng Dương Chúc dày đặc ở chỗ này lại khiến cho Dương Khai rất là chú ý. Hiện giờ hắn đã đạt đến trình độ siêu phàm, trên tay lại không có bí bảo gì tốt. Na diện cốt thuẫn lần trước bị tinh không phong bạo hủy diệt trong tinh không rồi. Bí bảo duy nhất có thể dùng được chính là Na Bính Thần Hồn đẳng kiếm trong thức hải. Nhưng mà đẳng kiếm thần hồn này chỉ là thiên cấp thượng phẩm, tại Trung Đô còn có chút giá trị, nhưng mà đến nơi này thì không còn đất dụng võ. Nếu là do một món bí bảo lợi hại tỏa ra năng lượng Dương Chúc như vậy, thì thật sự rất thích hợp với Dương Khai. Sau khi có được nó, thực lực cũng sẽ gia tăng không ít. Cho dù không phải bí bảo, mà là tài liệu quý giá gì, cũng đều mang đến sự trợ giúp không nhỏ cho hắn. Nghĩ đến đây, Dương Khai đã có quyết định. Rất nhiều người cũng có cùng quyết định giống như hắn. Không lâu sau, khi lão giả mặt vàng dứt lời, liền có người từ trong đám đông bước ra, hướng về chỗ thất gia liên minh đang tụ tập. Rất nhanh chóng, cả đám võ giả đều tiến lên, Dương Khai cũng đi tới. Tuy nhiên cũng có rất nhiều người đang quan sát, nét mặt chần chừ, có vẻ như vẫn chưa ra quyết định được. Nhìn thấy tình hình này, lão giả mặt vàng đang im lặng, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, còn có một chuyện phải nói với các vị. Lần này ta tuy là đội trưởng của thất gia liên minh, nhưng số người tham gia cũng có hạn. Thất gia ta không thể tiếp nhận toàn bộ các vị được. Mỗi nhà chỉ nhận 30 người, thực lực càng cao thì càng tốt. Thần du cảnh trở xuống xin đừng đến tham gia. Mẹ kiếp, lão già này, chuyện này sao không nói sớm chứ? Lúc này trong đám người truyền đến một tràng chửi bới. Đám võ giả còn lại chỉ e đến chậm sẽ không còn chỗ cho mình. Tất cả đều tranh lên trước, ùn ùn kéo đến. Lão giả mặt vàng vuốt chòm râu, khóe miệng nở ra một nụ cười khó hiểu, đang dương dương đắc ý vì thủ đoạn của mình. Thất gia liên minh, mỗi nhà cử ra một người đứng đầu. Bất cứ võ giả nào muốn tham gia hành động cùng với họ đều có thể tùy ý chọn lựa một nhà để hợp tác. Nháy mắt đã có 7 hàng người dài, chỗ này tụ tập ít nhất khoảng 2.000 người. Dương Khai đến từ sớm, báo mượn một cái tên, lại ngụy trang bản thân thành thần du cảnh tầng 7, dễ dàng đạt đủ tư cách, được sắp xếp đến chỗ khác chờ. Thời gian từ từ trôi qua, cả đám võ giả đi về phía các cao thủ thất gia liên minh trước mặt. Đại đa số đều bị từ chối do thực lực thấp kém. Cũng có không ít người giống Dương Khai được bọn họ chấp nhận. Khoảng một canh giờ sau, tất cả mọi người đều đã được kiểm tra xong. Nhưng số lượng võ giả còn lại vẫn còn vượt quá con số mà lão giả mặt vàng dự tính. Khoảng chừng gần 300 người. Thực lực thấp nhất cũng là thần du cảnh tầng 7. Trong đó còn không thiếu cao thủ siêu phàm. Tuy nhiên số lượng không nhiều. Trong số 300 người này ước chừng có không đến 10 vị siêu phàm. Đám võ giả thất gia tụ họp bàn bạc một hồi. Sau đó lão giả mặt vàng lại cất cao giọng nói. Nhiệt tình của chư vị lão phu đã cảm nhận được. Những bằng hữu nào đã được thông qua sẽ cùng thất gia liên minh chúng ta xuống biển. Các bằng hữu còn lại xin đợi trên bờ. Nếu không nghe theo lời khuyên của ta thì xin cho trách thất gia liên minh chúng ta hạ thủ không lưu tình. Những người còn lại thực lực cũng không quá cao. Lời nói của lão giả mặt vàng cũng không còn khách khí như trước. Đương nhiên là đoán được bọn họ không dám gây chuyện tại đây. Dù thế nào đi nữa thì nơi đây cũng là địa bàn của thất gia liên minh. Thấy lão giả trở mặt nhanh như vậy, đám võ giả bị loại ngoài việc thầm mắng mấy câu cũng không thể làm gì khác được. Sau khi nói xong, các cao thủ thất gia liên minh lại tiến đến cạnh nhau, có vẻ đang làm công tác chuẩn bị. Dương Khai đứng ở một góc khuất, lạnh lùng quan sát thực lực của những người xung quanh. Đại đa số mọi người đều có hành động giống như hắn. Dường như coi mỗi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh của mình. Nhận ra điều này, Dương Khai không kìm nổi cười. Bảo vật còn chưa tìm thấy mà mùi sát khí đã nồng nặc. Nếu thật sự phát hiện ra thứ gì tốt, e rằng đám người kia sẽ lập tức chém giết lẫn nhau mất. Nước cờ này của thất gia liên minh thật là quá hay. Bọn họ tự biết không cách nào khác để ngăn người ngoài xuống biển điều tra. liền áp dụng sách lược dụ dỗ như vậy. Người ngoài nhìn vào thì thấy bọn họ tự nguyện chia sẻ bí mật của di tích thượng cổ đối với người ngoài. Nhưng mà trên thực tế lại kéo theo đám người ngoài xuống biển. Bọn họ cũng sẽ trở thành vật cản lẫn nhau. Cứ chia rẽ như vậy, ở trong di tích thượng cổ cũng sẽ không làm được gì. Đến lúc đó, đám võ giả của Thất Gia Liên Minh chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi là có thể thu được phần lớn vật báu vào trong túi mình. Vừa tránh cho nhà mình phải chịu tổn thất, lại thu được lợi ích to lớn. Dương Khai âm thầm lắc đầu không thôi. Trong lúc đang quan sát, một làn gió thơm từ bên cạnh bay đến, mang theo mùi hương khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Dương Khai nhướng mày, quay đầu nhìn, phát hiện một nữ tử đang đứng bên cạnh mình rồi mỉm cười. Dương Khai ngờ vực nhìn nàng, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nói. Người! Nàng kia vội vàng giơ một ngón tay lên xuyệt một cái, ánh mắt nhìn Dương Khai. Ánh mắt Dương Khai lóe lên, thần thức lặng lẽ thả ra, dò xét xung quanh, đánh giá nữ tử mi thanh mục tú, trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, rồi thấp giọng nói. Cô nương, sao người lại ở đây? Sao người biết đúng là ta? Nàng kia khẽ mỉm cười, dường như có vẻ kinh ngạc. Dương Khai hà hạ mỉm cười, gật gù đắc ý. Có câu, ngửi thấy mùi hương là biết nữ nhân. Trên người mỗi người đàn bà đều có mùi hương không giống nhau. Tùy người có thay đổi dung mạo. À, ta cũng không biết người dùng cách gì để che giấu hơi thở của mình. Dùng mùi hương này thì không cách nào thay đổi. À, đúng là mũi chó mà. Khuôn mặt nàng kia ửng đỏ, giận dữ lườm Dương Khai. Người có kinh nghiệm như vậy, chắc là đã dụ dỗ không ít nữ nhân rồi, đúng chứ? Đâu có chứ. Dương Khai đàng hoàng lắc đầu. Từ trước đến nay, ta đều là người biết giữ gìn sự trong sạch, chưa bao giờ biết làm mấy việc vô sĩ này. Nữ tử cười không ngớt, cười đến mức rung hết cả người. Ta không tin ngươi. Dương Khai lườm nàng, lại nhìn về phía không xa. Có hai cao thủ siêu phàm đang vội vàng bay đi. Thần thức không hề kiên dè mà thể hiện ra bên ngoài. Dường như đang lo lắng tìm kiếm một ai. Nhưng sau khi điều tra một hồi ở đó mà không có kết quả, mới chán nản rời đi. Người làm như vậy sao mà được chứ? Dù sao đi nữa người cũng là thánh nữ, chạy đến đây mà làm gì? Dương Khai lén lút nhìn về hai vị cao thủ vừa rời đi, rồi chép miệng nói. Hình như bọn họ đang tìm ngươi. Đừng có nhìn bọn họ rất cảnh giác. Nếu bị bọn họ phát hiện ra thì không xong đâu. Nữ tử vội vàng giật giật áo của Dương Khai. Vừa rồi khi phát hiện thân phận thật sự của nữ nhân này, Dương Khai thật sự kinh sợ. Nàng không ngờ chính là người trên chiếc thuyền, Cửu Thiên Thánh Địa, thánh nữ. Cũng không biết nàng dùng phương pháp tinh diệu nào, kiềm chế toàn bộ hơi thở của bản thân đến mức hoàn hảo. Hơn nữa, còn thay đổi bộ dạng. Nếu không phải nàng chủ động đến gần, thì Dương Khai cũng không thể nào phát hiện ra. Bản lĩnh của Cửu Thiên Thánh Địa thánh nữ này thật sự không tầm thường. Chẳng trách nàng có thể thoát khỏi hai vị cao thủ siêu phàm lén lút trốn ở đây. Người vẫn chưa nói cho ta biết, người chạy tới đây mà làm gì? Dương Khai nhíu mày hỏi. Tham gia náo nhiệt, nơi này đông người như vậy mà. Chỗ này tuy náo nhiệt, nhưng không phải là chỗ vui chơi. Nếu làm không tốt, có thể sẽ phải bỏ mạng đó. Dương Khai hừ một tiếng, dùng ánh mắt lạ lạ nhìn nàng. Thánh nữ bực bội. Người nghĩ rằng ta cái gì cũng không biết sao? Chỉ biết đến đây chịu chết ư? Người mới là thần du cảnh tầng 7 còn đến đây được, sao ta lại không chứ? Thực lực của ta còn cao hơn người rất nhiều. Này, bộ dáng của người như vậy chẳng có chút nào giống với thánh nữ. Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối. Giờ phút này được tự trước mặt và thánh nữ tiểu thư khuê cát có khí chất dịu dàng điềm tĩnh trước kia thật sự là khác nhau rất nhiều. Dường như nàng bây giờ mới chính là nàng. Ai cần ngươi lo, dù sao ta cũng sẽ không tuyển ngươi làm thánh chủ đâu. Nữ tử cười nhạt. Ta đâu có muốn làm thánh chủ gì chứ. Dương Khai biểu môi. Bỗng nhiên nữ tử thần sắc buồn bã nói. Ngươi đừng tiết lộ thân phận ta nha. Ta vì tin ngươi để mới đến chỗ ngươi đó. Yên tâm đi, ta sẽ không rảnh mà quản chuyện của người khác đâu. Dương Khai gật đầu, tuy nhiên lại nhanh chóng cảnh giác. Một thánh nữ như người, tiếp cận một vô danh tiểu bối như ta mà làm gì? Mí mắt của thánh nữ khẽ động, mỉm cười nói. Nên nói như thế nào đây? Ta cảm thấy người che giấu điều gì? Trên người ngươi bao phủ sắc thái thần bí, khiến ta không thể nào nhìn thấu, nên ta vốn rất là tò mò đối với ngươi. Dương Khai khẽ rùng mình, nhe răng cười hà hả độc ác. Hóa ra là vậy sao? Nữ nhân này rốt cuộc có tu vi ra sao, Dương Khai cũng không nhìn thấu. Mặc dù đang đứng ngay cạnh nàng, nhưng dường như trên người nàng có một năng lượng thần bí ngăn cản sự thăm dò của hắn. Nè, người cười quá là tà ác đó. Thánh nữ sợ hãi nhìn Dương Khai rồi lại thở dài. Ta từ nhỏ cho tới lớn ở trong thánh địa. Lần này đi tuần cũng là lần đầu tiên rời khỏi thánh địa. Nhưng đi tới đâu cũng có người đi theo, phiền muốn chết. Ta chỉ muốn có thể tự lo liệu một lần, nên mới bỏ rơi bọn họ. Không cần giải thích với ta. Dương Khai thản nhiên nói. Ta không có hứng với chuyện của người khác. À, đợi lát nữa đến di tích thượng cổ, người cũng đừng đi theo ta. Nếu thật sự gặp nguy hiểm gì, người nên tự cầu phúc. Đừng hy vọng có người đến cứu người. Chương 746: Xâm nhập đáy biển. Thấy thái độ của Dương Khai bỗng trở nên lạnh lùng, thánh nữ cũng hừ một tiếng. Ta không trông đợi ngươi có thể cứu ta, ngươi tự lo cho mình đi. Nói xong, nàng bực bội đi sang bên cạnh, hiển nhiên không muốn trao đổi gì thêm với Dương Khai. Thấy nàng như vậy, Dương Khai thầm thở phào nhẹ nhõm. Tình hình bên dưới ra sao hắn còn không biết, nói không chừng có những thứ cực kỳ nguy hiểm. Đến lúc đó nếu thánh nữ này còn ở bên cạnh, hắn thật sự không thể hành động thoải mái. Không bằng một thân một mình tự do tự tại, cũng không cần để ý đến sự sống chết của ai khác. Tuy nữ nhân này trước kia đã để Dương Khai ở trên thuyền, nhưng mọi người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, Dương Khai cũng không có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn cho nàng. Dương Khai cho rằng đây cùng lắm chỉ là một tiểu nha đầu lớn lên trong nhà kính, ỷ vào chút bản lĩnh của bản thân, liền muốn chứng minh năng lực mình. Phải để cho nàng chịu chút đau khổ, nàng mới biết thế giới này cực kỳ hiểm ác. Chờ đợi hồi lâu, đám võ giả của Thất Gia Liên Minh rốt cuộc cũng đã thảo luận xong. Theo khẩu lệnh của lão giả mặt vàng, đám người ngoại lai được tuyển chọn tập trung thành 7 đội. Lúc trước, Dương Khai ghi tên, cũng chỉ tùy ý chọn một nhà. Đến lúc này hắn mới phát hiện, nơi hắn ghi tên chính là chỗ của lão giả mặt vàng, Hải Gia. Những người ngoại lai trong đội này ước chừng khoảng 40 người. Có vẻ mỗi người đều có thực lực không thấp, trong đó có một người là siêu phàm cảnh. Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Nữ cũng không trong đội này, mà đang ở đội của một gia tộc khác. Lão giả mặt vàng đi đến trước mặt mọi người, hắn giọng rồi nhìn lướt qua nói. Lão phu bất tài, chính là Hải Gia hộ pháp, Hải Vạn Cổ trong Thất Gia Liên Minh. Lần này lão phu dẫn mọi người tiến vào bên trong di tích thượng cổ ở đáy biển. Kính xin chư vị nghe theo hiệu lệnh của lão phu, không được tự do hành động, tránh xuất hiện thương vong không cần thiết. À, ngoài trừ chư vị, Hải Gia chúng ta cũng sẽ phái ra hơn 10 vị cao thủ nhanh nhẹn có năng lực, cùng chư vị phối hợp hành động. Chư vị đã lựa chọn Hải Gia chúng ta, Hải Mộ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giữ an toàn cho chư vị. Nhưng xin cảnh báo trước, nếu như có vị bằng hữu nào làm tổn hại đến lợi ích của mọi người, thì xin cho trách Hải Mộ lòng lan dạ sói. Nói rồi uy nghiêm nhìn một lượt, tất cả mọi người đều im lặng, không nói một lời. Hải Vạn Cổ hài lòng gật đầu. Được rồi, sống chết là do số trời. Lên đường thôi. Nói xong, lão liền bay ra ngoài. Hơn 40 võ giả ngoại lai và hơn 10 tên võ giả của Hải Gia tụ tập cùng nhau, theo sát bước tiến của lão chạy về phía mặt biển. Cùng lúc này, 6 gia tộc khác cũng đều có hành động. Vừa chạy như bay, Dương Khai vừa âm thầm quan sát đám người của Hải Gia. Ước chừng chỉ khoảng 10 mấy người. Nhưng theo lời của Hải Vạn Cổ, trong đó có 3 vị siêu phàm. Những người còn lại tất cả đều là thần du cảnh đỉnh phong. Nhân số tuy ít, nhưng thực lực chắc chắn mạnh hơn đám người ngoại lai này rất nhiều. Xem ra, Hải Gia đã đưa ra toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, nắm giữ toàn quyền chủ động. Mặt khác, 6 gia tộc còn lại cũng đưa ra đội hình như vậy. Không lâu sau, mọi người đã đi đến mặt biển. Hải Vạn Cổ khẽ vẫy tay, đưa ra một bí bảo hình tròn. Bí bảo này tỏa ra hào quang màu bạc, năng lượng dày đặc, không thể nghi ngờ chính là một linh cấp bí bảo. Xin mời chư vị đến gần đây, lão phu sẽ đưa mọi người xuống dưới. Hải Vạn Cổ hướng về mọi người rồi hét to, tất cả mọi người vội vàng đi về phía lão. Hải Vạn Cổ đưa chân nguyên vào bí bảo, bỗng nhiên một quần sáng màu bạc bao vây lấy xung quanh lão 20 trượng. Khi lão đưa tay xuống, quần sáng kia nhanh chóng trầm xuống, mang theo mọi người đi xuống đáy biển. Thấy lão làm vậy, không ít người sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy Hải Vạn Cổ không thi triển những bí bảo và vũ khí hùng mạnh, nhưng lại có năng lực có thể mang theo mấy chục người cùng xuống biển, khiến người ta phải nhìn lão bằng con mắt khác. Âm thầm, Đoàn Nghi Tứ qua lời nói và sắc mặt, trên mặt của Hải Vạn Cổ toát ra nét đắc ý. Bốn phía xung quanh đều là nước biển xanh thăm thẳm, bên dưới một màu đen thui sâu không thấy đáy. Sự sâu thẳm này khiến cho người ta sợ hãi. Không ít võ giả ít ra biển không kìm lòng được, nuốt nước bọt, lặng lẽ nhích lại gần Hải Vạn Cổ, dường như có thể tìm thấy một chút an toàn. Dương Khai nhìn xung quanh, phát hiện từ bốn phía truyền đến từng đạo hào quang sáng ngời. Đúng là đám võ giả lục gia còn lại cũng đang sử dụng cùng một phương pháp tiến về nơi sâu thẳm trong lòng biển. Vần hào quang do Hải Vạn Cổ tạo ra cực kỳ rắn chắc, nước biển không thể xâm nhập. Những con cá ngũ sắc rực rỡ từ khắp nơi bơi qua bơi lại. Mọi người nhìn ngắm chỉ trỏ trầm trồ không thôi. Càng xuống sâu, vẻ mặt của Hải Vạn Cổ dần dần không còn thoải mái như trước. Biển cả sâu không thể lường, càng đi xuống áp lực càng lớn. Mặc dù lão là một cao thủ siêu phàm, nhưng để duy trì một bí bảo quy mô lớn như vậy cũng cần hao phí rất là nhiều chân nguyên. Vần hào quang màu bạc dường như cũng phải nhận áp lực rất lớn, không còn mượt mà như trước. Hơn nữa không gian bên trong cũng đã từ từ thu nhỏ. Nhận thấy điều này, đám võ giả không khỏi mặt mũi biến sắc, nhíu mày quan sát Hải Vạn Cổ. Không biết lão có thể nào tiếp tục nữa hay không? Đi xuống sâu thêm một chút, Hải Vạn Cổ bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị, lão phu phải nhờ các vị giúp một tay. Các vị có thể thi triển chân nguyên giúp lão phu duy trì sự hoạt động của bí bảo hay không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chúng ta không xuống được tới đáy. Nghe lão nói như vậy, không ít người rủa thầm trong lòng. Lão già này rõ ràng còn chưa dùng hết năng lực, nhưng tỏ ra vô cùng khổ sở, rõ ràng không muốn hao phí quá nhiều chân nguyên, muốn duy trì tình trạng của bản thân, cho nên lúc này mới muốn mọi người hỗ trợ. Mắt thấy vần hào quang thu nhỏ lại đến sát bên cạnh mình, đám võ giả dù không muốn cũng không thể không ra tay. Cả đám vội vàng vận chuyển chân nguyên đánh về phía bí bảo trên tay của Hải Vạn Cổ. Hải Vạn Cổ mỉm cười vuốt râu tiếp nhận chỗ chân nguyên này, chuyển hóa thành uy năng của bí bảo. Dương Khai cũng làm như vậy, đánh ra vài đạo chân nguyên. Trong lòng hắn cười nhạt, tất cả mọi người đều có suy nghĩ muốn tiết kiệm chân nguyên, cũng không tự nguyện ra tay, chỉ đợi người khác hao phí sức lực và tinh thần, sau này mới có thể dễ dàng chiếm lợi thế. Còn chưa đến đáy biển, nội bộ đã lục đục với nhau như vậy, không biết đến đó rồi tình hình sẽ ra sao. Sau khi đón nhận chân nguyên của mọi người, vần hào quang màu bạc quả nhiên lại khuếch trương không ít. Nhưng một lát sau, Hải Vạn Cổ lại tiếp tục thỉnh cầu. Hết lần này tới lần khác như vậy, nhưng vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là di tích thượng cổ. Mọi người đã hao tổn rất nhiều chân nguyên, không nhịn được liền chất vấn. Hải Vạn Cổ ung dung giải thích. Đừng vội, cũng sắp tới nơi rồi. Các vị không thể tưởng tượng được độ sâu của đáy biển đâu. Lại kéo dài thêm một khoảng thời gian chừng một nén nhang, có người bỗng nhiên kêu, ngón tay chỉ xuống bên dưới. Nhìn bên dưới kìa! Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, tinh thần không khỏi chấn động. Bên dưới lóe ra hào quang đủ màu sắc, vô cùng mỹ lệ. Mà bên trong vần hào quang này, một nơi hoang tàn hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Là di tích thượng cổ. Mọi người không khỏi cảm thấy kích động. Xem ra cuối cùng cũng tới nơi. Hải Vạn Cổ khẽ cười nói, dẫn mọi người đi xuống, tốc độ bỗng nhiên tăng không ít. Không lâu sau, mọi người đã đến bên ngoài khu di tích thượng cổ. từ bên ngoài nhìn vào, di tích thượng cổ này vô cùng rộng lớn, ước chừng phạm vi chung quanh hơn 10 dặm. Bên trong di tích là một nơi hoang vắng có nhiều tòa cung điện. Từng tòa được sắp xếp rất ngay ngắn, tuy nhiên đại đa số cũng đã sập, chỉ còn những bức tường đổ nát. Hơn nữa, xung quanh khu di tích rộng lớn này dường như được bao phủ bởi một lớp kết giới lạ kỳ. Cho nên, mặc dù đang ở dưới đáy biển, nhưng bên trong di tích vẫn khô ráo lạ thường, không có một giọt nước. Bên cạnh khu di tích, có vô số san hô đang lắc lư theo dòng nước. Đám san hô tỏa ra ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc, chiếu sáng khu di tích âm khí dày đặc này. Trong lòng mọi người không khỏi kinh hãi, dường như bên trong tồn tại không ít nguy hiểm. Hải Vạn Cổ từ từ tiến vào, tiếp tục vận hành bí bảo, đưa mọi người bay thẳng vào trong khu di tích. Kết giới bên ngoài có thể ngăn cản nước biển, nhưng dường như không ngăn cản sự xâm nhập của mọi người. Mấy chục người thoải mái đi vào bên trong khu di tích. Hải Vạn Cổ thu hồi bí bảo, nhẹ nhàng hít vào một hơi, nét mặt già nua cũng trở nên phấn chấn, trong đôi mắt ánh lên sự mong đợi. Đã tới đây rồi thì chúng ta nên khẩn trương hành động đi. Sáu nhóm khác chắc cũng đã tới nơi rồi. Hải Vạn Cổ mở miệng nói, sắc mặt mọi người đều tối sầm, nhìn điệu bộ nhẹ nhàng thoải mái của lão. Mọi người lúc này mới hiểu, thì ra lão cáo già này đã lên kế hoạch từ trước. Vì duy trì sự vận hành của bí bảo, đại đa số mọi người ở đây đều tổn hao không ít chân nguyên. Nhưng mà chân nguyên của Hải Vạn Cổ hầu như không hao tổn một chút nào. Hiện giờ lão đề nghị như vậy, hiển nhiên là không kỹ định để mọi người có thời gian hồi phục chân nguyên. Vừa nói xong, bốn phía chợt sáng, sau nhóm người kia quả nhiên cũng lần lượt tới nơi. Không còn cách nào khác, những võ giả này đều lấy ra đan dược nhét vào trong miệng. Vừa đi theo sau Hải Vạn Cổ, vừa âm thầm vận chân nguyên, hóa giải dược hiệu, bổ sung chân nguyên đã bị tiêu hao. Để tránh người khác nghi ngờ, Dương Khai cũng làm như vậy, tùy tiện ném vào miệng một viên đan dược. Sau khi bước vào di tích thượng cổ này, Dương Khai liền cảm thấy từ bên trong phát ra một năng lượng dương chúc cực kỳ mạnh mẽ. Nguồn năng lượng dương chúc này tràn ngập toàn bộ khu di tích, khiến nơi này chẳng những không hề lạnh lẽo, ngược lại còn rất ấm áp. Nhưng Dương Khai cũng không rời bỏ đội ngũ đi về hướng đó. Di tích thượng cổ bí hiểm khó lường, hắn cũng gia nhập vào đám người phía trước để thăm dò tình hình. Mọi người vừa đi vừa ngạc nhiên thán phục không thôi. Bởi vì trong khu di tích này vừa mới nhìn đã biết, ít nhất cũng có mấy ngàn năm lịch sử. Không biết thế lực trước đây khổng lồ ra sao, cuối cùng Thượng Hải tan điền lại chìm nghỉm trong đáy biển. Mỗi người đều liên tục quan sát, thần thức phóng ra ngoài, điều tra những nơi có khả năng tồn tại bảo bối. Hải Vạn Cổ vừa đi vừa nói, chư vị nếu tìm được cái gì, kính xin giao cho lão phu. Yên tâm, sau khi rời khỏi nơi này quay trở lại mặt đất, lão phu sẽ đem toàn bộ những cái này chia sẻ cùng với chư vị. Hải gia ta tuyệt đối sẽ không giữ những thứ này làm của riêng. Đương nhiên, đóng góp càng lớn thì càng được chia sẻ nhiều những thứ tốt. Điều này Hải gia ta cũng nghĩ như vậy. Lão nói rất chính đáng, lời thề son sắt. Nhưng sau khi trải qua sự thiệt thòi vừa rồi, không ai còn dám tin lão. Chương 747, Đan Vân. Đi được một lúc, bỗng nhiên trong đội có mấy người chạy ra, chạy về phía hai ngôi nhà bị sập ở hai bên. Cùng lúc này không ít người cũng nhận thấy trong hai ngôi nhà sập này dường như có vật gì đang phát ra năng lượng chập chờn. Hải Vạn Cổ phất phất tay, bảo mọi người dừng, lặng lặng chờ đợi. Mấy người chạy ra ngoài là võ giả của Hải gia, nơi này dù sao cũng là địa bàn của họ. Đám võ giả ngoại lai cho dù nhận thấy điều dị thường cũng không dám hành động trước. Nếu có lợi, cứ để cho Hải gia uống miếng súp cũng không sao. Nếu gặp nguy thì cứ để Hải gia đi dò xét một phen. Tất cả mọi người đều có tính toán như vậy. Một lát sau, mấy võ giả của Hải gia từ hai phía nhanh chóng quay về. Hai người bên trái trở về ủ rũ, nhìn Hải Vạn Cổ chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên là không có thu hoạch gì. Nhưng mà mấy người từ bên phải quay về thì mặt mũi cực kỳ vui vẻ tươi cười, đem một vật có vẻ cổ đưa cho Hải Vạn Cổ. Ánh mắt mọi người lập tức chăm chú vây lấy vật kia. Hải Vạn Cổ nhận lấy, cẩn thận lau lớp bụi bên trên, thả thần thức ra điều tra một hồi, không khỏi nhướng mày, rồi gật đầu. Được, là một bí bảo, tuy nhiên niên đại đã lâu, đã mất đi phần lớn linh tính. Hiện giờ ước chừng chỉ đạt huyền cấp loại 6. Thật đáng tiếc, nếu trong tình trạng hoàn hảo, e rằng vật này ít nhất cũng là một bí bảo linh cấp thượng phẩm. Nghe lão nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi tỏ ra tiếc hận. Lúc này, những lời lão nói hầu như đều là nói thật. Cũng vì ánh mắt của mọi người đều chú ý vào thứ bí bảo này, thần thức điều tra, lão muốn nói dối cũng không có khả năng. Tuy nhiên, vừa mới đi chưa được bao xa đã thu được một thứ bí bảo, coi như là xuất quân thuận lợi. Điều này khiến cho mọi người tràn đầy hy vọng vào chuyến đi này. Bí bảo này để lão phu cất. Đợi sau khi quay về, để luyện khí sư chữa trị một chút, có lẽ còn có thể khôi phục một chút linh tính, nâng cao cấp bậc. Hải Vạn Cổ nói xong liền đem bí bảo cất vào trong túi càn khôn. Lão đã nói từ đầu, tìm được thứ gì tất cả đều do lão giữ. Đợi sau khi quay về sẽ cùng chia sẻ với mọi người. Hơn nữa thứ đồ này vốn là do võ giả của Hải gia tìm được. Lúc này đương nhiên không ai nói gì. Có thu hoạch, mọi người càng chú tâm tìm kiếm hơn. Hơn nữa, để có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm, Hải Vạn Cổ còn chia mọi người thành ba đội nhỏ, do cao thủ siêu phàm của Hải gia dẫn đầu đi về ba hướng khác nhau. Dương Khai vẫn đi theo Hải Vạn Cổ, vừa tách đội ngũ, nhân số còn lại không tới 20 người. Ngoài Hải Vạn Cổ chỉ có Dương Khai là siêu phàm, những người còn lại đều là võ giả thần du cảnh. Trong những ngôi nhà lập sập ở hai bên đường, mọi người thỉnh thoảng phát hiện ra một số thứ khiến cho bọn họ sáng mắt. Mấy thứ này phần lớn đều là bí bảo, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có vài phát hiện những công pháp vũ kỹ bí điển. Nhưng vì thời gian quá lâu, những công pháp vũ kỹ bí điển này được bảo tồn không tốt, mới chạm tay vào đã biến thành bột mịn, khiến người ta phải nắm chặt tay mà thương tiếc không thôi. Cũng có một ít đan dược, nhưng cũng vì niên đại quá lâu, dược tính đã phát huy sạch rồi, chỉ còn một chút cặn, không thể sử dụng tiếp. Khoảng nửa ngày sau, cả nhóm người chỉ thu được một số bí bảo đã bị mất phần lớn linh tính. Điều này khiến cho họ có vẻ không hài lòng. Thu hoạch này so với những thứ mà họ mong muốn thì thật sự kém quá xa. Dương Khai vẫn đi theo sau đội, vừa không để lộ thông tin, cũng không cố tình trốn đi, chỉ thể hiện ra như một võ giả thần du cảnh tầng 7, không khiến cho bất kỳ ai chú ý và nghi ngờ. Trong số mười mấy món bí bảo tìm được, cũng có một phần đóng góp của hắn, chẳng qua là hắn không có hứng đối với những cái này. Điều khiến hắn có chút nghi ngờ chính là di tích thượng cổ này trước đây hẳn là một đại tông môn. Một tông môn như vậy sẽ phải có cấm chế dày đặc mới đúng. Dựa vào kết giới ngăn cản nước biển ở bên ngoài mà suy đoán, thì những cấm chế này hẳn vẫn còn tác dụng. Nhưng mãi cho tới giờ, mọi người vẫn không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Điều này khiến cho Dương Khai càng trở nên cảnh giác. Trong lúc đang đi lại, một nam tử thân hình gầy yếu bỗng nhiên đến gần. Dương Khai nhướng mày, liếc nhìn y, rõ ràng phát hiện đối phương không nói gì, mà đang nhếch mép cười với mình, vô cùng quỷ dị. Có chuyện gì? Dương Khai dò hỏi. Tiểu tử, người khá là khôn khéo đó. Nam tử kia liếc nhìn Hải Vạn Cổ đang đi trước dẫn đường. Sau khi xác nhận lão không hề chú ý đến bên này, mới nhỏ giọng nói. Có sao? Dương Khai đột nhiên cảm thấy có chút hứng thú. Người này cũng là một võ giả ngoại lai đi theo Hải Vạn Cổ. Có tu vi thần du cảnh đỉnh phong, tuổi không lớn, đại khái tầm 30. Đôi mắt rất nhỏ mà dài, giống như mắt rắn. Trong khoảnh khắc lộ ra nét nham hiểm. Y vô duyên vô cớ tìm tới mình, khiến Dương Khai có chút nghi ngờ, không biết y có mưu đồ gì. Ta nhìn ra được. Nam tử kia khẽ gật đầu. Người tuy là trầm tĩnh ít nói, nhưng ánh mắt lại tỏa sáng. Đây chính là biểu hiện của sự khôn khéo. Muốn giấu thực lực thật sự của mình để làm một chuyến lớn hay là sao? À không có đâu, người suy nghĩ nhiều rồi. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đừng coi chối, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy đó. Nam tử gầy yếu cười ha hả. Lão già kia đã đem toàn bộ đồ tìm được cất vào túi càn khôn của lão rồi. Ai mà biết lão có ý đồ gì. Khi quay về trên kia, nói không chừng lão sẽ không chia cho chúng ta bất cứ một cái gì, hoặc là chỉ chia cho chúng ta một chút xíu thôi. Nơi này là địa bàn của thất gia liên minh, nói cho cùng chẳng phải là quyền của bọn họ sao? Bọn họ ăn thịt, chúng ta hút miếng canh cũng được mà. Dương Khai cười ha hả. Yêu cầu của ta không cao. Ai, người trông không giống người dễ dàng thỏa mãn như vậy chứ. Nam tử gầy yếu biểu môi, thanh âm nhỏ đi không ít. Sao chứ? Có hứng thú liên kết với ta không? Liên kết làm gì? Vẻ mặt của nam tử gầy yếu giống như người ngu ngốc. Nơi này xem ra cũng không có gì nguy hiểm. Chúng ta rời khỏi nhóm này, tự mình đi tìm. Tìm được thứ gì tốt đều là của mình. Tại sao phải đi theo sau họ chứ? Ý kiến hay. Dương Khai hai mắt tỏa sáng, tỏ ra rất hứng thú. Người cũng nhận ra chủ ý này không tồi ư? Nam tử gầy yếu thấy Dương Khai động tâm, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Hai chúng ta cùng nhau hành động. Nếu tìm được thứ gì tốt thì sẽ chia đôi. Ai cũng có phần. Từ trước đến nay ta vốn là người rất công bằng. Chủ ý này mặc dù không tệ, nhưng ta vẫn đi theo bọn họ. Nhiều người thì càng an toàn hơn. Dương Khai trông như đang chần chừ không quyết định, chậm rãi lắc đầu. Nam tử gầy yếu vội vàng khuyên giải. Dương Khai sống chết ra sao cũng không đồng ý. Đối phương không còn cách nào, khinh miệt nói. Người là một thằng ngu, đi theo bọn họ sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi to lớn đó. Dương Khai mặc kệ y. Tên này vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Cứ cố ý lôi kéo Dương Khai nhập bọn như vậy, rõ ràng là muốn tìm thêm người cho đỡ sợ. Nếu thật sự gặp nguy, có hai người cũng dễ dàng giải quyết hơn. Cho đến khi tìm được bảo bối, với tu vi thần du cảnh đỉnh phong của y, muốn giải quyết một người trẻ tuổi như Dương Khai chẳng phải rất dễ hay sao? Ít nhất y cũng có suy nghĩ như vậy. Người coi lão tử là thằng ngu sao? Dương Khai hừ lạnh. Phía trước có mấy gian nhà bỏ hoang, mấy người các người đến đó xem sao. Hải Vạn Cổ bỗng nhiên dừng chân chỉ vào mấy gian nhà ngay phía trước. Mọi người gật đầu, một đám người trong đội nhanh chóng lên đường đi về phía bên kia. Dương Khai cũng theo sau đi về phía bên phải. Tổng cộng có 5 người cùng tiến vào nơi này. Ở gian bên ngoài của ngôi nhà, ba vợ giả đã lục tung lên tìm kiếm. Dương Khai quan sát, cảm thấy nơi này e rằng không thu hoạch được gì, cúi đầu đi vào bên trong. Hắn còn chưa kịp bước vào, bên cạnh bỗng có người lóe lên. Nam tử gầy yếu đã nói chuyện với Dương Khai lúc trước, không ngờ xông vào trước một bước. Dương Khai âm thầm lắc đầu, cũng không nói gì, theo sau y đi vào bên trong. Phần lớn đồ vật bên trong cũng đã tan thành bột mịn, nhưng trong một góc phòng lại có mấy cái bình ngọc đang nằm vương vãi trên mặt đất. Giờ phút này nam tử gầy yếu tỏ ra bất đắc dĩ, nắm lấy một bình ngọc mở ra nhìn qua. Loại bình ngọc này lúc trước mọi người đã tìm thấy không ít, đều là chỗ để đan dược. Nhưng đan dược bên trong sớm đã đánh mất dược tính trở thành phế phẩm. Nhưng hiện giờ, nam tử gầy yếu sau khi nhìn thoáng qua, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt tỏa ra sự hưng phấn. Là thứ tốt sao? Nét mặt của Dương Khai khẽ động. Nam tử gầy yếu cũng là một kẻ thông minh. Dường như lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có Dương Khai, liền vội vàng gật đầu. Người xem đi. Vừa nói vừa đưa bình ngọc ra. Dương Khai nhận lấy, cúi đầu quan sát một chút. Sau khi nhìn thấy bên trong bình ngọc quả thực có một viên đan dược không bình thường, tâm thần cũng chấn động. Viên đan dược này và đan dược bình thường vô cùng khác nhau. Trên viên đan dược dường như bao trùm một lớp sương mù, mà lớp sương mù này thuần túy là do linh khí tạo thành, giống như một lớp bảo hộ trong suốt bao bọc xung quanh viên đan dược. Tuy không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng dược hiệu của viên đan dược này chẳng những không bị mất đi, mà ngược lại càng trở nên dày đặc. Mùi thơm xộc vào mũi khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ ngửi một cái Dương Khai đã xác định được đây chính là một viên thánh cấp đan dược. Sau cấp bậc của đan dược, thứ tiếp theo khiến hắn khiếp sợ nhất chính là thứ linh khí bao trùm bên ngoài viên đan dược, giống như một đóa uyển nhược vân. Đan vân! Dương Khai thầm kêu lên. Hiện giờ Dương Khai cũng là một vị luyện đan sư xuất sắc. Khi luyện chế đan dược thường có thể xuất hiện một chút hoa văn của đan dược. Thứ này giống như kinh mạch của con người, đó chính là kinh mạch của đan dược, được người đời gọi là đan vân. Một khi đan dược xuất hiện đan vân thì giá trị của nó sẽ được tăng lên gấp vài lần. Hơn nữa cho dù để trong bao nhiêu năm, chỉ cần có điều kiện thích hợp, dược hiệu vĩnh viễn không biến mất. Mỗi một vị luyện đan sư xuất sắc đều đang theo đuổi đan vân, tìm mọi cách để đan dược do mình luyện chế xuất hiện đan vân. Đáng tiếc là vẫn không có phương pháp nào hữu hiệu để có thể đảm bảo mọi viên đan dược đều có đan vân. Chuyện này có liên quan rất lớn đến vận may, mà đan vân ở đây lại chính là đan vân trong truyền thuyết. Hiện giờ Dương Khai luyện đan thường xuyên xuất hiện đan văn, nhưng chưa bao giờ xuất hiện đan vân như thế này. Hôm nay lần đầu tiên được tận mắt thấy cái gọi là đan vân rồi. Nghe nói đan vân xuất hiện chẳng những có thể khiến đan dược tăng giá trị vài lần, để lâu cũng không mất dược hiệu. Hơn nữa đan vân còn có thể tập trung thiên địa linh khí, bồi bổ cho viên đan dược. Cũng có thể nói, đan dược xuất hiện đan vân càng để lâu, dược hiệu càng lớn, giá trị càng cao. Chương 748: Giữ làm của riêng. Viên thanh cấp đan dược trong bình ngọc này không biết ở đây bao nhiêu lâu. Trải qua vô số năm tháng, đan vân luôn luôn tập trung thiên địa linh khí, bồi bổ cho viên đan dược. Một viên thánh đan như vậy đã không còn đơn giản là một viên đan dược, giá trị của nó không thể đánh giá. Nhất là đối với một luyện đan sư như Dương Khai, nó có đầy đủ giá trị để nghiên cứu, đều có thể hiểu rõ bí ẩn trong việc xuất hiện đan vân, thì sau này Dương Khai cũng có thể luyện chế ra đan dược có đan vân. Đủ mọi suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện trong đầu Dương Khai, sắc mặt của hắn khẽ biến đổi không ngừng. Trong bình ngọc trên tay hắn, viên đan dược có đan vân kia đang tỏa ra một lực hút, tập trung linh khí thiên địa vào bên trong viên đan dược. Dương Khai bỗng quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn tên nam tử gầy yếu. Đối phương đã nhe răng cười độc ác với Dương Khai. Ngay lúc hắn quay đầu, trên tay nam tử gầy yếu đột nhiên tuôn ra một ánh sáng xanh biếc. Chỉ trong nháy mắt, cả gian phòng tràn ngập một loại khói độc. Thằng ngu này, đừng trách lão tử lòng lang dạ sói. Nam tử gầy yếu thấy Dương Khai vẫn không nhúc nhích, bị đám khói độc của mình bao vây, thấp giọng cười. Vừa nói, y vừa dùng ngón tay tạo thành một cây đao. Chân nguyên bắt đầu khởi động cắm thẳng vào ngực Dương Khai. Giờ khắc này y đã đem toàn bộ thực lực toàn thân bộc phát, thề phải lấy mạng của Dương Khai. Viên thánh đan có đan vân, hơn nữa còn được lưu giữ ít nhất ngàn năm. Bảo bối như vậy, chẳng những Dương Khai muốn chiếm làm của riêng, y cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Chỉ cần có được viên thánh đan này thì lần xuống biển này đã có thu hoạch to lớn. Cho dù đoạn đường còn lại không chiếm được gì cũng không sao. Bên trong làn khói độc xanh biếc, sắc mặt của y dần trở nên điên cuồng dữ tợn hơn. Kèn một tiếng, thân hình Dương Khai không hề cử động, chỗ ngực phát ra một tia lửa. Ngay cả làn da cũng chưa bị đâm thủng, hắn vẫn lạnh lùng quan sát đối phương. Nụ cười trên mặt nam tử gầy yếu nhanh chóng biến mất, trong ánh mắt tỏ ra kinh ngạc, rất nhanh chóng khuôn mặt đã trở nên méo xệch. Đoạn vừa rồi y đã dốc toàn lực đánh ra, chẳng những không đánh chết được Dương Khai, ngược lại ngón tay y còn bị gãy. Trong giây phút đâm vào người Dương Khai, y có cảm giác mình đang đâm vào một cây thép. Thân thể đối phương cứng rắn đến mức không tưởng. Thật là ngu ngốc. Vẻ mặt Dương Khai khinh thường nhìn lướt qua ngực mình, vuốt thẳng chỗ quần áo bị đối phương làm nhăn. Người không động thủ thì ta còn không có lý do giết người. Đây là do ngươi tự tìm đường chết mà thôi, bằng hữu à. Ngươi không thể nào. Thực cốt độc yên của ta, ngay cả siêu phàm cũng không thể ngăn được. Tại sao ngươi không hề hấn gì chứ? Đôi mắt của nam tử gầy yếu cực kỳ kinh hoàng, sự hoảng sợ tràn ngập trong lòng y. Không có gì là không thể. Dương Khai khinh miệt cười, mắt thấy đối phương đang chuẩn bị bỏ trốn, thân hình loáng lên một cái đã chặn đường y, một chưởng chém vào cổ y. Trong mắt của nam tử gầy yếu lồi ra ngoài, hai tay ôm lấy cổ họng mình kêu mấy tiếng, không nói được câu gì. Sau khi lảo đảo vài bước, liền ngã xuống đất, mất mạng. Một võ giả thần dù cảnh đỉnh phong, hiện giờ Dương Khai muốn ra tay quá là dễ dàng rồi. Không đợi y chết hẳn, Dương Khai đã xem mấy bình ngọc còn lại, vội vàng mở ra điều tra một phen. Sau khi xác định bên trong không có đan dược tồn tại đan vân, lúc này mới nhanh chóng chạy ra ngoài. Làm sao? Bên trong xảy ra chuyện gì? Bà võ giả ở gian ngoài đang xông vào, vừa vặn đụng trúng Dương Khai, vội hỏi. Dương Khai và nam tử gầy yếu giao chiến tuy rất bí mật, nhưng trong khoảnh khắc chân nguyên bùng nổ đã khiến cho bọn họ cảnh giác, đương nhiên phải vào đây điều tra một phen. Chạy mau, bên trong có cấm chế xuất hiện.